Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5584, chương 5583, thiêu đốt đạo quả đoàn phong. Triệu Bắc Phong tiếng kêu thảm thiết thê lương, quanh quẩn ở giữa thiên địa. Nơi xa không ít thiên địa môn đệ tử nhìn thấy Triệu Bắc Phong lão tổ bị đánh nát một cánh tay. Đều là dọa đến trợn mắt hốc mồm. Đây chính là một vị đại la đạo quả cảnh giới cường giả a. Đưa tay ở giữa, hát trăng bắt sao, dậm chân lúc, toái sơn lấp biển, cường giả như vậy, lại bị một quyền đánh nát một cánh tay. Đại la chi cảnh, cũng có cao thấp. Đoàn Phong cười lạnh, lần nữa bước ra một bước, toàn thân khí diễm lập tức dâng lên. Hắn một quyền hoành không lao đi, lực lượng kinh khủng giống như một chùm thần quang, đánh xuyên thương khung. Phốc phốc, Triệu Bắc Phong nửa bên nhục thân bị Đoàn Phong một quyền đánh nát. Máu tươi tuôn ra vẩy hướng biển mặt. Hai quyền phía dưới, không ngờ trải qua đem Triệu Bắc Phong đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Tốt, tốt, tốt, Đoàn Phong lão tổ, giết bọn hắn. Đoàn Phong lão tổ, tốt, trông thấy Đoàn Phong liên tục báo cáo thắng lợi. Đệ tử Thiên Thủy Tông nhao nhao cao giọng la lên đứng lên. Tất cả đệ tử Thiên Thủy Tông đều đắm chìm tại kích động trong vui sướng. Thiên địa môn trên chủ hạm, Thiên địa môn môn chủ hừ lạnh một tiếng. Lúc này nói ra, xin mời ba vị lão tổ xuất thủ, diệt sát Đoàn Phong. Bá bá bá, Thiên địa môn môn chủ thanh âm vừa dứt, từ chủ hạm phía trên liền bay lượn mà ra ba vị cao thủ. Thẳng đến chiến trường mà đi, thật sự là không nghĩ tới, mấy ngàn năm không thấy. Đoàn Phong, thực lực của ngươi vẫn như cũ là khủng bố như thế. Hôm nay vô luận như thế nào, Thiên Thủy Tông đều nhất định muốn diệt. Đoàn Phong, ngươi lực lượng một người, thay đổi không được chiến cuộc. Ba vị này đại la đạo quả cảnh giới võ giả đuổi tới chiến trường, lập tức giải cứu ra Triệu Bắc Phong. Triệu Bắc Phong thân chịu trọng thương, lui ra khỏi chiến trường, trở về chủ hạm phía trên chữa thương. Một vị đại la đạo quả cảnh giới võ giả, đối với tông môn mà nói là không gì sánh được trọng yếu. Bất kỳ một người nào vẫn lạc, đều sẽ đối với tông môn mang đến không cách nào vãn hồi thương tích. Mặc dù Triệu Bắc Phong bị Đoàn Phong hai quyền đánh thành trọng thương, liền ngay cả nhục thân đều tan vỡ hơn phân nửa, nhưng ít ra hay là để hắn bảo vệ một cái mạng. Trở lại thiên địa môn đằng sau, từ thiên địa môn trong bảo khố lấy ra một chút thánh dược chữa thương. Đang tu dưỡng cái thời gian mấy năm, hẳn là liền có thể tái tạo nhục thân. Ba vị này đại la đạo quả cảnh giới võ giả, đã tìm đến chiến trường đằng sau, lập tức đem Đoàn Phong vây quanh ở bên trong. Đoàn Phong lão hữu, người ta tốt xấu quen biết một trận, nếu là ngươi hiện tại nguyện ý dừng tay, cứ thế mà đi, chúng ta có thể thả ngươi một con đường sống. Ngươi nguyên bản liền thọ nguyên không nhiều, nếu là cưỡng ép động thủ, chỉ sợ sau trận chiến này, ngươi cũng khó thoát vẫn lạc chi mệnh a. Đi thôi, bằng ngươi lực lượng một người, cứu không được Thiên Thủy Tông. Ba vị này đại la đạo quả cảnh giới võ giả, lời nói thấm thía nói với Đoàn Phong. Toàn bộ sở quốc, đại la đạo quả cảnh giới võ giả lại có bao nhiêu đâu? Ngũ gia thất tông các vị lão tổ, chung vào một chỗ, cũng bất quá chỉ có vài trăm người mà thôi. Bọn hắn giữa lẫn nhau, đại đa số đều là nhận biết, mà lại Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa Môn ân oán cực sâu. Hai đại tông môn các lão tổ, đã từng lúc còn trẻ, đã từng lẫn nhau giao thủ qua, đối với lẫn nhau đều lòng dạ biết rõ. Đoàn Phong nghe vậy cười lạnh, sống có gì vui, chết có gì khổ, Thiên Địa Môn đám lão tạp mao. 5000 năm trước, các người ám sát đồ nhi ta Lý Lăng Thiên. Lão Phu chỉ đi một mình thiên địa môn, vốn cũng không có nghĩ tới còn sống trở về. Kết quả, các ngươi bọn cẩu vật này, tự nhận là không phải là đối thủ của ta, liền xin mời sở quốc hoàng tộc xuất thủ trấn áp ta. Hôm nay, các ngươi lại gặp ta tuổi già sức yếu, thọ nguyên không nhiều, lại giả mù sa mưa để cho ta rời đi. Hừ hừ, nhiều lời vô ích. Chư vị ra tay đi. Hôm nay có lão phu tại, liền dung ngươi không được bọn họ ở trong Thiên Thủy Tông dương oai. quảng cáo. Đoàn Phong phất ống tay áo một cái. Đại La Đạo quả cảnh giới khí tức cùng trên người hắn nồng đậm tử khí. Quét ngang mà ra, ba vị kia Đại La Đạo quả cảnh giới võ giả hơi biến sắc mặt. Liếc mắt nhìn nhau, lập tức quyết định, cái kia đã như vậy. Cũng đừng trách chúng ta lấy nhiều khi ít. Ba vị này Đại La Đạo quả cảnh giới võ giả, nhao nhao từ trong túi trữ vật rút ra binh khí, hướng về Đoàn Phong đánh tới. Ba người này, đều thời gian tráng niên, khí huyết tràn đầy, mà Đoàn Phong đã tuổi già sức yếu, khí huyết khô kiệt, đối mặt một người đều đặc biệt cố hết sức, mà đồng thời đối mặt ba người, Đoàn Phong cũng có chút chống đỡ không được. Mấy hiệp dưới, Đoàn Phong liền bị đánh đến liên tục bại lui. Thiên Thủy Tông tất cả võ giả đều âm thầm là Đoàn Phong lau một vệt mồ hôi. Trương Bách Lưu hô, Đoàn Phong lão tổ, nhanh chóng trở về. Từ Đoàn Phong từ trong cấm địa đi tới, đầu tiên là hai quyền đem Triệu Bắc Phong đánh thành trọng thương. Lại đối mặt ba vị thái ất đạo quả cảnh giới vây công. Để hắn những năm này tích lũy được lực lượng, đã tiêu hao hầu như không còn. Nếu là ở tiếp tục đánh xuống, tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Trương Bách Lưu tự nhiên nhìn ra được Đoàn Phong quẫn cảnh, cho nên mở miệng la lên Đoàn Phong trở về. Có thể Đoàn Phong mặc dù nghe thấy được, nhưng không có mảy may rút đi ý tứ. Hừ hừ, Đoàn Phong đưa tay lau đi vết máu ở khóe miệng, cười lạnh hai tiếng, cùng tại tòa kia lờ mờ không ánh sáng trong địa cung. Chờ đợi thọ nguyên khô kiệt mà chết đi, sao không như đi ra địa cung, thiêu đốt sinh mệnh cuối cùng một tia lực lượng, giết hắn một cái thiên hôn địa ám, giết hắn một cái nhật nguyệt vô quang, giết hắn một thế giới phá toái. Giống, Đoàn Phong gầm lên giận dữ, một cỗ lực lượng kỳ dị từ trong cơ thể hắn dâng lên. Hắn khô quắt nhục thân cấp tốc hùng tráng đứng lên, trên mặt nhăn nheo đường vân tiêu tán, một đầu hoa dâm sợi dâu cũng cấp tốc biến thành màu đen. Trong chớp nhoáng này, hắn giống như là về tới chính mình tráng niên thời điểm. Thiêu đốt đạo quả, Trương Bách Lưu hai mắt lóe lên, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Thiêu đốt đạo quả, cái này không thể nghi ngờ chính là đang tìm chết. Hoàng Lâm, chính là chết tại thiêu đốt đạo quả phía dưới. Đoàn Phong, người điên rồi phải không? Thiên địa môn ba vị Đại La đạo quả cảnh giới võ giả, trông thấy Đoàn Phong thiêu đốt đạo quả, đều là bị dọa đến trợn mắt hốc mồm. Mặc dù thiêu đốt đạo quả sẽ kích thích Đoàn Phong thể nội tiềm năng, để hắn cưỡng ép trở lại chính mình tráng niên thời điểm. Nhưng đạo quả đốt hết thời điểm, chính là Đoàn Phong vẫn lạc thời điểm. Nói cách khác, Đoàn Phong tại không xuất thủ trước đó, có lẽ còn có thể sống 10 năm, còn có thể sống 20 năm. Nhưng tại thiêu đốt đạo quả đằng sau, chỉ sợ cũng chỉ có thể sống 1-2 canh giờ. Ha ha ha ha, hay là lúc còn trẻ tốt, thể nội người sở hữu dùng mãi không hết lực lượng. Đoàn Phong nắm chặt nắm đấm, cảm giác được thể nội khí huyết như dòng mưa lớn lực lượng ẩn núp tại trong huyết mạch. Hắn ngửa mặt lên trời cười ha hả, nổi giận gầm lên một tiếng. Kiếm đến, Đoàn Phong đưa tay vẫy một cái. Thiên Thủy Tông cấm địa chỗ sâu truyền đến một trận chấn động. Hưu, ngay sau đó, một đạo tựa như lưu tinh quang mang từ cấm địa chỗ sâu bay ra, lướt qua Thiên Thủy Tông trời cao, rơi vào Đoàn Phong trong tay. Một cỗ vô biên kinh khủng kiếm uy quét ngang hải vực, thái ất thần binh, một kiện hoàn chỉnh không thiếu sót thái ất thần binh. Đoàn Phong nắm thanh kiếm này, lạnh lùng nhìn về phía trước thiên địa môn ba vị Đại La đạo quả cảnh giới võ giả. Lão phu hôm nay là sống không được, không biết ba vị ai nguyện ý cùng lão phu chung phó hoàng tuyền. Đoàn Phong đem mũi kiếm dương lên, kiếm khí tung hoành xen lẫn mà ra, thẳng hướng ba vị kia Đại La đạo quả cảnh giới võ giả mà đi. Đoàn Phong đã thiêu đốt đạo quả, tự biết còn thừa thời gian không nhiều. Hắn hiện tại muốn làm chính là, tại chính mình thời gian kết thúc trước đó, đem trước mặt mấy người toàn bộ kéo xuống địa ngục. Thể loại dã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ. Hết chương.